Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 795, đi ra ngoài trước bộ thân phận. Nhân ngẫu sư đúng người thành thật, bầu không khí có chút xấu hổ, rằng co không xong, trên mông Nghị đến liền một bộ muốn khai lớn tư thế. Ứng Bạch quả thực có chút mộng, đạo môn truyền thừa xa xưa. Tại thượng cổ thời đại cũng lên lên xuống xuống, nhưng vô luận hưng thịnh vẫn là suy sụp, đạo môn truyền thừa lại vĩnh viễn không có đứt gãy qua. Bọn họ lo liệu lý niệm, có thể nói là đem đại bộ phận tông môn hạch tâm nhất lý niệm quán triệt triệt để nhất một, lại thêm đạo môn tại nhân tộc danh tiếng thực tốt, không có thâm cừu đại hận, tất cả mọi người sẽ cho chút mặt mũi. Ứng Bạch bây giờ là sơn quỷ, nhưng cũng đúng nhân tộc xuất thân, đã từng cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận qua đạo môn ân huệ. Ấn lý thuyết, chỉ mượn đường, không nên không cho đạo môn mặt mũi, là trong đầu tại nghĩ lại ở giữa hiện lên một chuỗi ý niệm. Ứng Bạch ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh, nàng sẽ không đi ngăn cản Tần Dương làm cái gì. Đúng Tần Dương quyết định, hoặc tốt hoặc xấu. Đều Tần Dương người sinh, nàng chỉ biết đem tự mình biết tin tức nói cho Tần Dương. Đồng dạng, người khác cũng không thể đi tả hữu nhân sinh của nàng. Quyết định của nàng, dù là đối phương đúng đạo môn thủ lăng người, nàng cũng muốn đem đối phương cản lại. Ứng Bạch chậm rãi duỗi ra một cái tay, trong nháy mắt, trong không khí một trận vù vù truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới. Ánh mắt chiếu tới phạm vi, hết thảy bị trấn áp, tất cả đồ vật đều phảng phất dừng lại tại đó, tựa hồ toàn bộ Khôi Sơn trọng lượng đều ở trong nháy mắt gia trì đến nơi đây. Sau lưng Mông Nghị hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng thực, tổ từ đơn sơ đại môn bắt đầu ngưng thực, hậu phương tràn ngập tử khí lăng tẩm thế giới bên trong. Từng tòa không thấy được mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm vào vân tiêu, con mắt Mông Nghị thượng che miếng vải đen, tự động trở nên lỏng, có ngã xuống xu thế, độc thuộc về Mông Nghị một người đặc biệt khí tức, bắt đầu từ trong hốc mắt của hắn phát ra, đúng đến từ thời gian chi hà, không thể địch nổi lực lượng, nhưng mà, Ứng Bạch vẻ mặt lại nửa điểm dao động đều không có. Phía sau của nàng quang huy từ bốn phương tám hướng tụ đến, hội tụ thành một tôn chính nàng tượng thần, đúng dự định cứng rắn đòn khiêng đến cùng. Đúng lúc này, Mông Nghị duỗi ra một cái tay, ấn ở miếng vải đen, thở dài một tiếng, sơn quỷ chi danh, quả thật là danh bất hư truyền. Trong nháy mắt, khí thế của hắn bắt đầu rơi xuống, sau lưng hiển hiện hư ảnh, cũng theo đó tan thành mây khói. Trong chớp mắt, Mông Nghị thuận tiện giống như biến thành một cái thân hình hơi có một tia còng xuống mù lão đầu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, một lần nữa chắp tay thi lễ, giới thiệu lần nữa một chút. Lão phu đạo môn thủ lăng người Mông Nghị, đúng Tần Dương sư thúc, cần mượn đường Khôi Sơn, đi xử lý một chút phiền toái chuyện, mong rằng sơn quỷ dàn xếp, răng rác. Xung quanh ngưng cố không gian trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Bắt đầu phong tiếp tục quét, bụi bặm tiếp tục chậm rãi rơi xuống. Ứng Bạch có chút ngạc nhiên thả tay xuống. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt liền đã hiểu. Nàng sẽ không hoài nghi Mông Nghị nói lời là thật là giả. Có thể tại thời gian này, ở chỗ này nói ra những lời này, lại thêm lăng tẩm thế giới hư ảnh, từ chứng thân phận. Liền không khả năng đúng giả. Đồng dạng, nàng cũng minh bạch vì cái gì Mông Nghị muốn trước làm bộ động thủ. Mông Nghị muốn nhìn nàng có thể hay không tại loại này tình huống dưới như cũ kiên định không thay đổi ngăn đón hắn. Đúng muốn xác nhận một chút nàng có đáng giá hay không đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Cái này đáng sợ đạo môn thủ lăng người cùng với nàng ấn tượng bên trong đạo môn bên trong người có rất lớn khác biệt. Căn bản không có loại này người trong đạo môn khí chất. nàng có thể phát giác được. Vừa rồi Mông Nghị là thật chuẩn bị động thủ, tâm trí kiên định không thay đổi, nửa điểm do dự đều không có. Nàng thậm chí có loại cảm giác, nếu nàng không có kiên định tín niệm, thật rút lui nhường đường, vị này thủ lăng người tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Trực tiếp ở chỗ này, cưỡng ép triệu hồi ra đạo môn tổ lăng, để tổ lăng thay thế nàng, trấn thủ ở chỗ này. Thậm chí, nàng nếu dám ra tay ngăn cản, Mông Nghị liền dám không tiếc bất cứ giá nào, đưa nàng tru sát, dù là lão nhân này khí tức nhìn so với nàng yếu không ít. Nhưng hắn che tại trên ánh mắt miếng vải đen phía dưới, lại có một loại để nàng tâm thần run rẩy lực lượng đáng sợ. Có thể làm cho nàng hoàn toàn biến mất lực lượng, vị này thủ lăng trên thân người duy nhất phù hợp nàng đối đạo môn ấn tượng, chỉ sợ chỉ có kiên định đến không cách nào dao động ý chí. Bọn vãn bối đều còn nhỏ, còn chưa tới bọn họ đi nâng lên đại kỳ, ta bộ xương già này cũng còn có thể động, có thể làm liền đi làm. Không nói để bọn vãn bối trưởng thành dễ dàng điểm, tối thiểu đừng chết yểu. Mông Nghị cười ha hà, cùng một làm nhảm trong nhà vãn bối lão đại gia, nói chuyện, tựa hồ cũng chỉ là giúp bọn vãn bối làm một hai bữa cơm. Ứng Bạch muốn nói cái gì, lại chỉ còn không nói gì. Sau một hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, Tần Dương đã tiến vào, trên mặt Mông Nghị nụ cười có chút cứng đờ, mà nối nghiệp tục cười nói, ta càng không thể kéo. Ứng Bạch lùi lại mấy bước, nhường đường, một mặt trịnh trọng chắp tay thi lễ, lời gì cũng không nói. Lần này không phải kính hắn đạo môn thủ lăng người thân phận, mà kính bản thân hắn. Mông Nghị bước chân đi thong thả, dường như đi bộ nhàn nhã, nhưng lại kiên định không thay đổi. Nhìn Mông Nghị bóng lưng biến mất, Ứng Bạch tự lẩm bẩm, đạo môn nhân kiệt, vô luận bao nhiêu năm, có chút đồ vật chắc là sẽ không biến. Sau một lát, trong sương mù trắng, một con thở hồng hộc bạch hồ xung ra. Sơn quỷ đại nhân, không tốt rồi, có cái đặc biệt mạnh mù lão đầu xông tới a. Hắn chạy quá nhanh, ta đuổi không kịp hắn. Ứng Bạch vỗ vỗ bạch hồ đầu, quát lớn một câu, làm sao nói đâu, quá thất lễ, ngoặc kép chấm hỏi. Bạch hồ một mặt mờ mịt. Tần Dương ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, tam luân minh nguyệt giữa trời, một vòng trăng tròn, hai vòng tàn nguyệt, trong đó một vòng tàn nguyệt còn giống như là thiếu một góc. Trên người Tần Dương tất cả khí tức đều bị đều thu lại, quần áo trên người cũng đều đổi thành che lấp hấp thu khí tức, mùi chờ một hệ liệt đồ vật gia cường phiên bản ẩn nấp pháp y. Trên cổ còn mang theo che đậy ý thức phát tán ra pháp bảo. Sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị, bảo đảm sau khi đi vào, không ai có thể phát hiện hắn, cũng không biết lưu lại vết tích. Tiến vào nơi này, Tần Dương lập tức nghĩ đến lần thứ nhất lúc tiến vào, gặp phải cái kia quỷ dị cửu phu mộ phần, 9 cái ma quỷ chấp niệm hóa thành tinh quái, còn đang mỗi ngày tranh giành tình nhân tranh lão bà. Năm đó nếu không phải hóa thân gia cường phiên bản người bạn đường của phụ nữ, một trận bức bức, nói đến nữ tâm khảm bên trong, để nàng ra chế tài 9 cái ma quỷ, chỉ sợ khi tiến vào niệm hải trước tiên liền lạnh thấu. Vừa nghĩ tới vị kia tuần tự gả 9 lần tinh quái đại lão, Tần Dương liền nghĩ đến năm đó nàng tặng lễ vật, tại trong chữ vật giới chỉ lật ra thật lâu, mới lật ra đến một chi lạc hôi thanh ngọc cây châm, tiện tay cắm vào trên đầu. Năm đó nếu không có cái này có thể miễn dịch mị hoặc thanh ngọc cây châm, khả năng cũng biết lạnh, chuẩn bị thêm một chút luôn luôn không sai, lại thêm nhất trọng bảo hiểm. Tần Dương trước xác nhận một chút phụ cận hoàn cảnh, côn trùng kêu vang trận trận, ngẫu nhiên có chim sơn ca gáy gọi, nhìn nên tính là tương đối an toàn địa phương, không có gì quỷ dị đồ vật. Xuất ra quyển, trước ghi chép lại mình chỗ cửa, Đệ nhất trọng, lấy phương viên 10 dặm làm tham khảo, chế định ra tọa độ, đem cửa vị trí cường điệu đánh dấu ra, cân nhắc đến có thể sẽ có đại lão, có thể một kích hủy đi 10 dặm phạm vi, có thể sẽ lọt vào tác động đến, địa hình phạm vi lớn biến hóa, tiếp tục tăng cường, thi triển đồng thuật, phá vỡ mê vụ, thị lực tăng cường đến cực hạn, lấy phương viên 100 dặm từng cái địa phương làm tham khảo, làm ra 3 vị tọa độ, từ độ cao so với mặt biển đến các loại độ cao vị trí, toàn bộ tính toán một lần, lại đánh dấu đi ra ngoài vị trí, như thế, lại lấy ngàn dặm phạm vi làm tham khảo, lại đến một lần, đến tận đây, tiện thể lấy thăm dò một chút trong phạm vi ngàn dặm đại khái tình huống. Có phải hay không có cái gì nguy hiểm, chỗ nào khả năng có cái gì quỷ dị đồ vật, toàn bộ sau khi hoàn thành, Tần Dương lại lấy ra một cái quan tài, bên trong nằm một bộ thi thể sơn tiêu, là trước kia tại tiến đến trước đó, làm chuẩn bị, thu lại các loại khí tức, khí thế, bê sơn tiêu này đầu óc không tốt, để mắt tới hắn, chuẩn bị yết khai hắn đầu cái xương. Bị Tần Dương thuận tay làm thịt, mang tới làm ô sắc cầu dùng, đem sơn tiêu siêu độ, một bản màu lam nhạt rác rưởi sách kỹ năng, nhìn cũng không nhìn quay tiến trong đầu, sau đó đem nắp quan tài che lên, đã siêu độ, chờ biết đi xa, lại cho tìm một chỗ chôn, ở chỗ này hoàn thành siêu độ, liền xem như có ai có thể đảo ngược quay lại. Cũng không cách nào xác định hắn đến cùng là từ đâu tới. Làm xong những giờ, Tần Dương hít sâu một hơi, bùn đất mùi tanh bên trong xen lẫn nồng đậm thiên địa nguyên khí, so với lần trước lúc đi vào càng thêm nồng đậm thiên địa nguyên khí, chỉ hít một hơi liền có thể rõ ràng cảm giác được hắn căn cơ lại có lần nữa bị nện vững chắc xu thế. Thậm chí thông lệ cường hóa thất thải xa lịch trường kỳ công trình. Tốc độ vậy mà đều biến nhanh hơn một chút. Đây mới là tu sĩ nhất tha thiết ước mơ lực lượng. Nhất là công trình bình thản, công bằng, thuần hậu vững chắc. Bất kỳ cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì không phải sinh linh, đều có thể đi thu nạp lực lượng. Tần Dương che đậy thân hình, chậm rãi phi khởi. Dò xét một chút phương hướng, hướng về mê vụ càng thêm nồng đậm chi địa phương hướng ngược nhau bay đi. Tốc độ phi hành không nhanh, thắng ngực bí ẩn, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Mặc dù bay ở giữa không trung nhìn nguy hiểm điểm, nhưng tiến lên tại sơn gian trong rừng rậm, nguy hiểm lớn hơn. Lúc tiến vào, khẩu hiệu kêu vang động trời. Mãng, mãng, thật tiến đến. Lại mù mãng tựu là muốn chết. Bây giờ thủy triều vừa mới rơi xuống, đại biểu cho niệm hải bên trong vạn năm luân hồi, đúng tại ban đầu giai đoạn, lần trước lúc tiến vào, đúng tại cuối cùng giai đoạn, mà lại thêm doanh đế tai họa. Cuối cùng giai đoạn, so với giai đoạn đầu, khẳng định sẽ kém cách không nhỏ. Dù là dựa theo lần trước tình báo đến xem, tại niệm hải bên trong tử vong sinh linh, loại trừ đúng bị ngoại người đến đánh giết, còn lại cuối cùng cũng sẽ ở luân hồi mới bên trong xuất hiện. Doanh đế năm đó tự tay giải quyết người, chỉ sợ cũng không phải lúc quá nhiều. Hắn muốn chỉ quyền hành, đánh giết tất cả cường giả, đúng mau lẹ nhất biện pháp, lại cũng không đúng nhất định phải toàn bộ giải quyết. Nếu thật là nhất định phải dạng này, hắn mệt chết cũng không thể nào hoàn thành. Theo lý thuyết bị doanh đế đánh giết người đúng sẽ không lại xuất hiện. Nhưng doanh đế mình bây giờ đều đã biến thành niệm hải bên trong sinh linh. Tình báo này đến cùng có thể hay không xuất hiện biến hóa, Tần Dương không quá có thể xác định. Dựa theo Tần Dương lý giải, toàn bộ niệm hải liền thành một khối, nội bộ lại thế nào biến hóa, đều thịt nát trong nồi. Tự nhiên là vạn vạn năm cũng sẽ không có đại biến. Mà kẻ ngoại lai đánh chết nơi đây sinh linh, biến tướng xem như cướp đoạt một tia quyền hành, để trong nồi thịt biến ít, bên ngoài chờ người đến sau khi rời đi, một tia quyền hành liền hoàn toàn biến mất. Nếu kẻ ngoại lai ở chỗ này cướp đi quyền hành, một lần nữa mở nồi sôi trước đó không có rời đi, tự thân cũng thay đổi thành trong nồi thịt. Hắn cướp đi quyền hành, tự nhiên cũng biết một lần nữa trở xuống trong nồi. Trình thể thượng không có biến hóa gì. Phỏng đoán nếu là đối, toàn bộ niệm hải liền như trước kia không có quá đại biến hóa. Duy nhất biến hóa, khả năng tự là thiếu đi cái nhân ngẫu sư cùng mộng sư. Nhân ngẫu sư bị hắn mang đi ra ngoài, mặc dù là lén qua, cũng coi là ở trên bờ, chỉ là không có đi cướp đi tất cả quyền hành siêu thoát con đường. Mộng sư bị hắn đánh giết thêm siêu độ nhất điều long, tự nhiên cũng không biết lại xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Tại vạn năm luân hồi ban đầu, cường giả hẳn sẽ rất nhiều. Dựa theo lần trước lúc đến nghe được truyền thuyết, thượng cổ nhân tộc thập nhị sư cũng không ít ở chỗ này có truyền thuyết. Mặc dù hắn loại trừ nhân ngẫu sư cùng mộng sư, một đều chưa thấy qua, hắn cũng vẫn cho rằng truyền thuyết khả năng cũng chỉ là có lưu truyền thuyết, liền hàng nhái chân nhân đều chưa chắc có. Nếu phỏng đoán là đúng, như vậy bị doanh đế đánh giết yêu sư có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Điểm này là mộng sư năm đó chính miệng nói, cái khác liền chưa hẳn. Tần Dương ngược lại rất hy vọng những người khác cũng, cho dù là hàng nhái cũng được. Hàng nhái hẳn là cũng chỉ biết ảnh hưởng đến thực lực, sẽ không ảnh hưởng đến kỹ nghệ. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy đúng nhạc sư, đúng sát thủ Tần Dương đề cử tiến vào nơi này, có thể sẽ có chỗ tốt. Một trong Thiên Ma Phổ có rất lớn có thể là nhạc sư tự tay viết lên. Cái kia nhạc sư bản thân đương nhiên có thể nhìn hiểu, đến lúc đó thực sự không được, làm một vụ giao dịch, lấy dẫn hắn lên bờ là thẻ đánh bạc. Tin tưởng vô luận đối phương đúng cái gì người, đều đồng ý giao dịch này. Bài trừ những thời đại này, có thể sẽ có càng nhiều có thể học được đồ vật. Năm đó Hắc Ảnh liền bức rất lâu, giật dây hắn tới đây, nói là đại cơ duyên, bay lên. Bỗng nhiên Tần Dương nghĩ đến một chuyện, thủy triều cuốn về sau một lần nữa rơi xuống, bị quấn mang trong đó doanh đế, ký ức thiết lập lại hay chưa? Nếu thiết lập lại, hắn liền không nhớ rõ mình, cũng không nhớ rõ âm chuyện của hắn, nhưng dạng này, liền có một điểm nữa có thể là lỗ thủng địa phương. Năm đó lễ bộ thượng thư Lý Thái Huyền, là cũng ở nơi đây. Hắn có thể sẽ không nhớ rõ tiến vào niệm hải chuyện sau đó. Tiến vào trước đó khả năng sẽ còn nhớ kỹ. Đến lúc đó tùy tiện nhắc tới một chút tiến đến trước đó gặp phải nhân vật, chẳng phải toàn bộ bại lộ. Nếu ký ức không có thiết lập lại, vậy cũng phải đề phòng điểm. Dù sao bất kể như thế nào, thân phận bây giờ không thể dùng. Vuốt gương mặt, thi triển pháp môn, biến hóa thân hình hình dạng. Liền thần hồn nguyên hình đều cùng một chỗ sửa lại, theo thói quen biến thành Trương Chính Nghĩa. Suy nghĩ một chút cũng không đúng lắm, không quá bảo hiểm, con hàng này dù sao cũng là bên ngoài tồn tại người. Vậy liền đổi lại, vì bảo chứng chân thực, dùng vốn là tồn tại người đúng hiệu quả tốt nhất. Vậy liền đổi thành mặt khác thế giới người. Bóp một hồi lâu, Tần Dương hóa ra thủy kính chiếu một cái, nhe răng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, thường thường không có gì lạ. Không sai, bộ dáng đổi, thân phận làm nguyên bộ, danh tự cũng muốn đổi một, ngẫu nhiên đặt tên, Cơ Vô Mệnh, có vẻ như khoác lác thời điểm dùng qua, đổi một, Cơ Vô Chân. Sát thủ Tần Dương làm thân phận đặt tên khí thật rác rưởi. Làm sao cùng họ Cơ đòn khiêng lên? Được rồi, cũng coi là còn có chút liên hệ. Dù sao có thuyết pháp họ Tần, khởi nguyên đến từ họ Cơ. Mặc lên thân phận, Tần Dương lập tức chém ra tên của mình, hóa thành nhất cái mộng cảnh cầu. Tồn kho, từ đây cắt ra bắt đầu. Hắn tựu là Cơ Vô Chân, nằm mơ cũng không thể nói lộ ra miệng. nếu có thể ở chỗ này lăn lộn đến một đáng tin cậy bản địa thân phận. Đó chính là hoàn mỹ dung nhập. Tần Dương tràn đầy phấn khởi. Một đường phi độn nửa ngày, rốt cục nhìn thấy có vật sống hoạt động dấu hiệu. Phương xa mây cuốn mây bay, phảng phất có một cái đại thủ tại kích thích, không ngừng biến hóa hình dạng. Đúng lúc này, trên tầng mây, một con phảng phất giống như trụ trời, trải rộng lân giáp chân lớn, đạp phá tầng mây, oanh một tiếng rơi vào đại địa bên trên. Trong lúc nhất thời, dãy núi vỡ nát, tiếng oanh minh phảng phất giống như trận trận lôi minh, nương theo lấy sóng xung kích, chấn phương viên hơn 10 dặm địa, đều ầm ầm rung động, chân lớn rơi xuống, mới gặp tầng mây hướng về bốn phía băng tán. Một vị toàn thân bao trùm lấy lân giáp cự nhân, ngay tại mở ra chân phi nước đại, vừa sải bước ra, lại nhảy lên đến trên tầng mây, hướng về phương xa chạy đi. Thoáng qua cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Ngắn ngủi một hơi, liền nghe giữa thiên địa chanh một tiếng kêu khẽ tấu vang, cổ cầm thanh âm miên miên mật mật, ngạnh sinh sinh bị diễn hóa xuất một loại dõng dạc cảm giác. Bê làn điệu dường như không có chương pháp, cũng có thể nhượng người tùy tiện cảm nhận được tùy tính tiêu sái ý vị. Nương theo lấy tiếng đàn, xa xa tầng mây phảng phất bị người đuổi bắt, trong nháy mắt bóp thành một hồ lô hình. Hồ nước chỗ mưa to hội tụ thành thác nước phun ra ngoài, hội tụ hướng phía dưới một chỗ. Một tấm nhìn bình thường, cái gì trang trí đều không có, đất son sắc cổ cầm lôi cuốn lấy thần quang từ đằng xa bay tới. Thần quang phía trên, một cái nam nhân nằm nghiêng ở phía trên, một tay bám lấy đầu hắn, người mặc loè loẹt đại pháo, thản khai ý chí, tóc tai rối bời, duy chỉ có râu đẹp quản lý cực kỳ chỉnh tề. Hắn hé miệng, đối trên bầu trời mây hồ lô, trong hồ lô phun ra thác nước, hóa thành cốt cốt tửu dịch, không ngừng rót vào trong miệng của hắn. Hai cái nam nhân này nhếch miệng, bình thường mặt hàng, tùy ý vung tay lên, tầng mây kia biến thành hồ lô, lập tức vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa to vẩy xuống. Thoáng chốc ở giữa, mùi thơm ngát mềm mại, mùi rượu vị tràn ngập toàn bộ thiên địa, phương viên trăm dặm chi địa. Mưa to mưa như chút nước, chỉ có điều hạ mưa đều tửu, nơi đây tất cả sinh linh bị rượu xối đầu, lập tức dường như say rượu thượng cấp, lung la lung lay lấy mây ngã xuống đất, lâm vào mê man. Ẩn giấu Tần Dương vừa định ngăn trở tửu dịch, lại phát hiện tửu dịch bên trong lôi cuốn lấy lực lượng kỳ lạ, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng hắn chân nguyên phòng hộ. Chỉ có điều, những rượu này dịch không có đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ để hắn đang uống rượu. Trên mặt Tần Dương phi tốc hiện ra đỏ ửng, một loại đã lâu say rượu cảm giác xông lên đầu. Tựa ở trên một thân cây, Tần Dương xuất ra một hồ lô, suy nghĩ khẽ động, hồ lô bắt đầu tự động thu thập hạ lạc mưa to tửu. Hồ lô đang thu thập tửu dịch, Tần Dương lại cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Uống nhiều, từ thần hồn đến nhục thân, toàn bộ uống nhiều, căng cứng nhục thân cùng thần hồn, lại đến ý thức, tựa hồ cũng bắt đầu buông lỏng. Khi nắm khi buông ở giữa, lại còn cảm giác được có một tia tăng lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được trên bầu trời truyền đến nam tử kia buông thả tiếng cười. Yêu sư, ngươi đừng chạy, ta nhanh chết khát, chỉ cho ngươi mượn thủ hạ 800 thạch tinh huyết nhưỡng chút rượu mà thôi. Chân trời một tiếng gầm thét, dường như cổn lôi vọt tới. Cút! Tần Dương mơ hồ suy nghĩ cuồn cuộn lấy, dám truy yêu sư, lại thêm loại lực lượng này, này tấm diễn xuất, khẳng định đúng nhạc sư, ta liền biết, nhân ngẫu sư như thế đàng hoàng người, chỉ cần chịu nói chắc chắn sẽ không đúng giả, giả hắn liền sẽ không nói, Nhạc sư cẩu đồ vật, quả nhiên là khiến người chán ghét. Suy nghĩ chậm rãi trầm xuống. Tần Dương mí mắt lật một cái, trực tiếp xoay lật lại, nhắm mắt lại trong nháy mắt. Sát thủ Tần Dương trực tiếp thượng tuyến. Con hàng này sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lại đạm mạc vô cùng, hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng gì. Cảm nhận được tình huống hiện tại, sát thủ Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, trong nháy mắt mô phỏng ra uống say bộ dáng, tựa ở trên cành cây không nhúc nhích, chỉ bên cạnh nhìn không người điều khiển hồ lô rượu, còn đang tấn chức tấn trách thu thập vẩy xuống mưa to tửu. Sát thủ Tần Dương dựa vào thân cây, cảm thụ được loại rượu này đặc tính, trong nháy mắt thôi diễn ra thật nhiều loại cách dùng. Tốt đồ vật hoàn toàn chính xác là đồ tốt, không có hư chỗ, uống say cũng không biết say chết. Tương phản, đối với nhục thân, thần hồn, ý thức, đều có rất lớn chỗ tốt. Chỗ xấu thì uống say thời cơ, không phải độc dược, lại so hạ độc dùng tốt nhiều lắm. Xuyên thấu tính quá mạnh, về sau thời điểm đối địch, trực tiếp qua chén, lại bổ một đao thu đầu người. Đơn giản mau lẹ, điều kiện tiên quyết là phải biết cái này đồ vật thời hạn có hiệu lực đúng bao nhiêu. Nếu có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn, vậy liền dùng cái này nghiên cứu một chút, nghiên cứu ra tương tự đồ vật. Sát thủ Tần Dương không có tùy tiện hành động, cũng không có đuổi theo. Hắn tình trạng, chỉ cần không mù người, lập tức có thể nhìn ra có vấn đề. Còn nhiều thời gian trước thu thập tình báo, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.